Mèo con không say Tiếu Hi Khê. Chương 6, tôi mắc chứng sợ xã hội mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mại ngồi xổm xuống, vuốt nhẹ lưng Thăng Tư, vừa sờ vừa dịu dàng nói. Chúng ta thương lượng một chút nhé, đi làm với tao nha. Ở đó có rất nhiều đồng loại của mày. Thế nào? Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. Lúc trước, Thăng Tư từng nghe Lý Mại nói rằng, mỗi khi rảnh rỗi ở bệnh viện, anh lại ngồi nói tiếng người với mấy con vật nhỏ. Khi đó, cậu còn bán tín bán nghi, vì Lý Mại nhìn qua lạnh lùng như thế, thật khó mà tưởng tượng được dáng vẻ anh lẩm bẩm nói chuyện với chính mình. Không ngờ lại là thật, mà xem ra, anh còn nói chuyện với động vật nhiều hơn nói với cậu nữa cơ. Thang Tư cạn lời đến tột độ, sau khi trở thành mèo, thính giác của Thang Tư thực sự nhạy hơn rất nhiều. Vốn dĩ cậu đã rất thích giọng của Lý Mại rồi, anh lại còn vuốt lưng cậu, rồi cúi đầu nói chuyện ngay trên đỉnh đầu. Từ sống lưng kéo dọc đến tận xương cụt, cảm giác khiến người ta nổi hết da gà. Đôi tai lông tơ cứ như muốn dựng đứng hết cả lên. Theo bản năng, Thang Tư nheo mắt lại, phát ra những tiếng rì rì, khe khẽ từ cổ họng. Nếu tai cũng có thể thụ thai, thì chắc chắn một ngày cậu đã đẻ được hai đứa rồi. Chiếc túi mà Lý Mại cầm trên tay là để chuẩn bị đựng mèo. Sự việc diễn ra quá đột ngột nên anh chưa kịp mua túi mèo. Không phải là không muốn để mèo ở nhà, mà là vì cửa sổ nhà hắn chưa được lắp lưới an toàn. Trong mấy năm nay, đã có quá nhiều trường hợp mèo rơi từ trên tầng xuống mà không cứu được, vì không có lưới an toàn. Mèo vốn là loài động vật rất tò mò, trong mùa đờ, ưng đê, xê chúng lại càng khó kiểm soát được bản thân. Nếu chưa triệt sản và không có lưới an toàn, chẳng khác nào chôn một quả mìn. Hơn nữa, phải đến tối anh mới về nhà được. Để một con mèo ở nhà quá lâu cũng khiến anh không yên tâm. Về cơ bản, mỗi tháng đều sẽ có một số con mèo chờ được nhận nuôi tại bệnh viện thú y của Lý Mại. Con số này rất ổn định, cứ một con được nhận nuôi là lại có một con mới đến. Đôi khi anh cũng thấy lạ, dường như tỷ lệ bị bỏ rơi của mèo cao hơn của chó, ít nhất là trong quan sát của anh. Sau anh hắn đi hỏi một số người tại sao chọn nuôi mèo mà không nuôi chó, hơn 50. Đều trả lời một câu giống nhau, nuôi mèo không cần dắt đi dạo, chó thì phải dành thời gian để chơi, mèo ở nhà một mình cũng không quậy. Lý Mại nghe mà cảm thấy khó chịu, đều là động vật đồng hành, không cần dắt đi dạo, tính độc lập cao không có nghĩa là không cần tình yêu và sự đồng hành tương đương. Anh vốn là một người tương đối khắt khe, thỉnh thoảng gặp phải những người kỳ cục ở bệnh viện, mèo bị bệnh, nghe nói phải kiểm tra, phải tiêm thì mặt mày biến sắc. Nhìn ra ngoài thì thấy xe họ đi cũng không phải quá kém. Thậm chí còn có trường hợp nghiêm trọng hơn, nghe tình trạng mèo nguy hiểm, chi phí điều trị tiếp theo khá lớn, họ liền bỏ mèo ở bệnh viện, không nhận điện thoại, từ đó biệt tâm biệt tích, sống chết cũng chẳng hỏi han. Trong lòng anh âm thầm nguyền rủa những người này kiếp sau sẽ làm chuột cống. Giống như thời niên thiếu, anh đã từng hy vọng những người tiếp cận mình là vì muốn làm bạn thật lòng, chứ không phải vì muốn lấy gì từ anh. Là một bác sĩ thú y, Lý Mại hy vọng mọi người nuôi thú cưng là vì tình yêu, chứ không phải vì một phút bốc đồng hay những mục đích không trong sáng. Thế giới của thú cưng rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có mỗi bạn. Nhưng tình yêu của chúng lại rất lớn, lớn đến mức không phải là bạn thì sẽ không là ai khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nuôi thú cưng cũng giống như tự tay gieo một hạt giống nỗi buồn cho tương lai của mình. Hay nói cách khác, khi chúng bắt đầu chiếm một phần trong trái tim bạn, cũng là lúc bạn biết rằng một ngày nào đó, chính tay bạn sẽ phải tự tay gọt bỏ đi phần thịt này, cẩn thận làm sạch vết thương, khâu vá lại và cuối cùng là một trái tim trông như trọn vẹn. Lý Mại từng nuôi một con mèo. Hồi nhỏ anh vốn là một đứa trẻ cô độc. Ngoài đọc sách, lên lớp và tập đàn thì việc yêu thích nhất của anh có lẽ là ngồi trong sân chờ cây hồng đơm quả. Vừa chờ, anh vừa kể cho cây hồng nghe hôm nay đã làm gì. Ăn gì, học gì, ngày mai muốn làm gì. Đây không phải là việc có thể thấy kết quả trong một ngày hai ngày, hoặc nói thẳng ra là không thực tế. Nhưng Lý Mại lại là một đứa trẻ rất cứng đầu. Sau đó, có lẽ chính sự cứng đầu này đã cảm hóa được tinh linh của cây hồng. Vào một ngày bình thường, dưới gốc cây hồng không còn chỉ có một bóng dáng cô đơn, mà xuất hiện thêm một chú mèo cam nằm ngửa bốn chân hướng lên trời. Từ đó, việc chờ cây hồng ra quả không còn là chuyện của riêng Lý Mại nữa. Từ năm này qua năm khác cây hồng kết trái, đối tượng lắng nghe những lời tâm sự của Lý Mại cũng chuyển từ một cái cây sang một chú mèo ngày càng mũm mĩm. Vào một buổi trưa nắng đẹp, con mèo ấy mất vì tuổi già và ngủ rất say dưới gốc cây hồng. Yên tĩnh và đáng yêu, nhưng chuyện chờ hồng kết trái lại trở về câu chuyện của một người. Cái chết là một chủ đề rất nặng nề, nhưng nó lại là môn học bắt buộc của cuộc đời. Không thể trượt cũng chẳng có cơ hội học lại. Lúc này Thang Tư vẫn đang trong giai đoạn thích nghi với việc biến thành mèo, hoàn toàn chưa nhận thức được rằng có lẽ cuộc đời mình sẽ chuyển từ khái niệm sống đến 100 tuổi sang chỉ sống đến 20 năm. Cậu bị Lý Mại cho vào túi, đeo trên ngực. Cậu còn chưa đồng ý đi làm cùng anh cơ mà, sao lại dễ dàng bị mang ra ngoài thế này chứ? Mèo Tư lại hối hận vì đã quá nghe lời Lý Mại. Thật không ổn chút nào. Thang Tư đi theo Lý Mại vào thang máy. Giờ cao điểm buổi sáng, trong thang máy có khá nhiều người. Thang Tư ngửi thấy rất nhiều mùi hương, cả nước hoa của nam và nữ. Cậu thò đầu ra khỏi túi, nhìn quanh một lượt rồi lại rụt đầu vào. Vẫn là mùi hương trên người Lý Mại dễ chịu hơn. Từ góc độ này, vừa hay cho Thang Tư nhìn thấy được đường viền cằm của Lý Mại, ánh mắt dịch lên trên thì thấy lỗ tai của anh. Anh không đeo khuyên tai, chỉ có một dấu vết khá nhỏ. Đột nhiên, cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp anh ở bệnh viện thú y Trung Nông Đài. Khi đó, một bên tai của Lý Mại đeo một chiếc khuyên tai kim loại màu đen. Lúc đó, cậu cảm thấy anh trông không giống sinh viên y chút nào. Sau này mới biết, đeo khuyên tai là một sở thích khó nói của Lý Mại. Khi luận văn của anh gặp vấn đề, phải chịu áp lực đến mức căng thẳng, Thang Tư còn đi cùng hắn để xỏ thêm một cái khuyên môi. Nhưng sau đó anh lại không đeo nữa. Khi áp lực của Lý Mại tăng cao, mong muốn xỏ khuyên lại càng mạnh mẽ. Nhưng khi bắt đầu đi làm, anh không đeo những phụ kiện này nữa, nói rằng như vậy trông không đáng tin và cũng không thân thiện. Thật đáng tiếc, Thang Tư còn cảm thấy Lý Mại rất hợp đeo khuyên tai và khuyên môi. Nếu đi theo anh đến bệnh viện thú y, liệu có thật sự gặp được nhiều mèo, cũng chính là đồng loại của mình không? Hội chứng sợ xã hội của Thang Tư bắt đầu phát tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân công việc của cậu vốn không cần phải gặp nhiều người, không ngờ sau khi biến thành mèo lại phải giao tiếp xã hội. Không biết trong mắt các con mèo khác, cậu có gì khác thường không? Chúng có nhận ra cậu là người biến thành mèo không? Nếu chúng biết cậu không phải là một con mèo thuần chủng, mà là một con mèo lai không giống mèo cũng không giống người thì sao? Lúc đó phải làm gì đây? Có bị đánh không? Không được đâu. Những ngày này, cậu cũng không tập luyện tiếng mèo nhiều, không biết tiếng mèo phổ thông của mình có chuẩn không? Xong rồi, mèo Tư bắt đầu hối hận, đưa móng từ trong túi ra cào cào ngực của Lý Mại. Ý là, bổn miêu không muốn đi làm đâu, chỉ muốn ở nhà thôi. Hiển nhiên là Lý Mại không hiểu ý, anh vừa nhìn báo cáo số liệu trên điện thoại, vừa dùng ngón tay gãi đầu mèo. Không thích đi thang máy à? Ráng chịu chút đi, sắp muộn làm rồi. Thang Tư lại cảm thấy mình giống một miếng kẹo marshmallow bị nướng cháy, vừa căng thẳng vừa ngọt ngào, chỉ muốn bị ai đó ăn một miếng rồi tan biến đi. Cuối cùng, cậu cũng ngồi vào chiếc Audi R8 của Lý Mại. Chiếc xe này, với một người từng nghèo khó như Thang Tư, thật sự đắt đến mức không tưởng. Nếu xe này bị va quệt, cậu còn đau lòng hơn cả Lý Mại. Vài trăm vạn, cậu phải viết bao nhiêu bài mới kiếm được đây? Trừ khi có tiền bản quyền phim ảnh từ trên trời rơi xuống. Đôi khi cậu nghĩ kiểu người như Lý Mại, từ khi sinh ra đã đạt được tự do tài chính mà vẫn làm việc chăm chỉ 996 mỗi ngày, đúng là tấm gương sáng của thế hệ này. Bluetooth trên xe kết nối cuộc gọi, trên màn hình hiện lên số điện thoại với tên gọi. Mẹ, Lý Mại bấm nhận cuộc gọi, bật loa ngoài. Mẹ, ôi, con còn nhớ mình có một người mẹ à, mẹ tưởng con thành trẻ mồ côi rồi chứ. Khụ, Thang Tư vô duyên bị trúng đạn, trong lòng thầm nghĩ, dì ơi, dì nói thế làm con thấy đau lòng đấy. Con nào dám quên mẹ, nói gì vậy chứ, gần đây con bận quá, chờ qua đợt này con sẽ về thăm ông bà ngoại. Con cũng biết là mình bận à, để mẹ nói con nghe. Mẹ có một học trò, cùng khóa với con, giờ đã ở lại trường dạy học. Mấy hôm trước còn dẫn bạn gái đến ra mắt mẹ, nói tháng sau sẽ làm đám cưới. Hơn nữa người ta còn. Lý Mại ngắt lời bà Phương đang thao thao bất tuyệt. Mẹ, con đã nói với mẹ là con có người yêu rồi mà. Mèo Tư bên cạnh nghe mà thấy chột dạ, cảm giác mình có thể sẽ trở thành kiểu nhân vật đáng thương bị cảnh cáo. 2 triệu, rời xa con trai tôi. Thế là cậu âm thầm xin lỗi trong lòng. Xin lỗi gì? Nhưng mà cháu với con trai gì chỉ còn một bước nữa là chia tay rồi. Chỉ là cháu bị biến thành mèo nên chưa kịp chia tay thôi. Mẹ thật sự không hiểu nổi con. Học giỏi thế sao không chọn Thanh Hoa hay Bắc Đại, lại đi học đại học nông nghiệp, học cái gì thú y. Rồi còn động đến quỹ tín thác của mình để mở bệnh viện thú y. Mấy cái máy móc lằng nhằng kia mẹ không muốn nhắc đến nữa. Người yêu của con chẳng phải là tác giả sao? Con không ổn định thì làm sao nuôi nổi người ta? Mẹ, con có gì không ổn định đâu. Con nuôi nổi mà, mẹ đừng lo. Với lại con không có hứng thú ngồi trong tòa nhà văn phòng để xem bảng cổ phiếu, phân tích âm mưu kinh tế của Mỹ đâu. Không nói nữa, con đến bệnh viện rồi. Lý Mại vội vàng cúp máy, thở phào một hơi như vừa chạy xong 1000 mét, cảm giác như trong lòng bị đâm vài nhát. Đã một ngày tròn chưa gặp bạn trai, Lý Mại cảm thấy mình sắp phát bệnh vì chứng lo âu chia xa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Tư chưa kịp vào đã ngửi thấy mùi của rất nhiều mèo, trong lòng bắt đầu căng thẳng, rụt người sâu hơn vào trong túi của Lý Mại. Đến bệnh viện, Lý Mại thả Thang Tư xuống để cậu tự do hoạt động, còn mình đi lên lầu kiểm tra phòng bệnh. Có một chú chó Golden vẫn đang ở trong lồng ấp, thế là Thang Tư một chú mèo hoàn toàn xa lạ bị phơi bày trước ánh mắt của các thổ dân. Trong bệnh viện, trên ghế sofa, một chú mèo màu bò sữa đang nằm, ném ánh nhìn đầy dò xét về phía cậu. Thang Tư đoán đây có thể là đại ca của bệnh viện. Bên cạnh mèo bò sữa là một con mèo vằn, cất tiếng meo vài câu, âm lượng không nhỏ, Thang Tư nghe thấy rõ ràng. Anh à, anh xem chân nó ngắn chưa kìa. Thang Tư, tôi tuyên bố từ nay tôi ghét cậu, mèo vằn nhãi nhép. Đại ca bò sữa liếc nhìn Tiểu Ly Hoa một cái, ý là, nói nhỏ thôi, nó là mèo bác sĩ Lý mang đến, không phải mèo hoang. Tiểu Ly Hoa dường như biết được tin dữ, liền nhìn về phía Thang Tư chú mèo vẫn còn đang ngơ ngác, cất tiếng. Mèo, to hơn, tại sao, bác sĩ Lý đã nói với tôi là anh ấy không nuôi mèo. Tôi làm nũng xin mãi mà anh ấy vẫn không đưa tôi về nhà. Dựa vào cái gì chứ? Thang Tư khẽ, meo, một tiếng chỉ đủ để mình nghe thấy. He he, dựa vào quan hệ của tôi với anh ấy không hề tầm thường đấy. He he. Đại ca mèo bò sữa đúng là đại ca, dường như nhận ra điểm bất thường của Thang Tư, hoặc cũng có thể đã nghe thấy câu nói đáng ăn đòn kia, liền chậm rãi bước về phía Thang Tư. Ôi trời ơi, đừng đánh tôi nha, tôi không dám nữa đâu, tôi với bác sĩ Lý không có quan hệ gì tốt cả. Cách chương.